hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều rất xinh đẹp, đặc biệt là con quỷ nữ cầm đầu hơn 30 tuổi kia. Xinh đẹp đến mức gần như có thể đi làm ngôi sao. Giang Sa Sa gọi cô ta là chị Phương. Chị Phương nói, bọn họ đều là nạn nhân của Long Hoa Tự. Mỗi người đều đã bị Hòa Thượng Cửu U của Long Hoa Tự xâm phạm. Hòa Thượng Cửu U chính là vị Hòa Thượng tuấn tú mà chúng tôi đã từng nhìn thấy khi đột nhập Long Hoa Tự. Vài người sau khi thắp hương, lần lượt bị Cửu U lăng nhục. Lúc đó tôi mới cưới được hơn một năm. Chồng tôi đã đi làm ăn xa. Sau khi bị Cửu U ức hát, y, ế, pê xong. Về chưa đầy một tháng, tôi đã mang thai, nhưng chồng tôi đã nửa năm không về nhà. Nhà chồng ép tôi nói ra tung tích gian phu. Tôi nói mình bị Cửu U ức hát, pê. Nhưng không ai tin, mọi người còn nói tôi vu khống đại sư Cửu U. Cuối cùng, tôi bị tộc làng dìm xuống ao. C, H, E, T đuối. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện trên người chị Phương mặc một chiếc áo dài. Kiểu dáng rất giống trang phục mà những gia đình giàu có thời Mãn Thanh thường mặc. Tống Phi Phi vẫn còn bất bình. Dìm ao, bây giờ là xã hội pháp trị. Người nhà chị đâu? Sao không giúp chị báo cảnh sát? Chị Phương cười buồn. Tôi không có may mắn như các cô. Được đầu thai vào thời đại này, tôi là người thời nhà Thanh. Tống Phi Phi kinh hãi đứng bật dậy. Ý chị là hòa thượng kia đã sống 200 năm rồi. Thẩm Hạo cũng vẻ mặt không thể tin nổi. Gương mặt hắn ta không hề thay đổi. Không ai phát hiện ra điều bất thường sao? Sau khi chị Phương nói xong, những cô gái khác cũng bắt đầu lần lượt kể về cuộc đời bi thảm của mình. Đều là sau khi bị Cửu U ức hát, p, vì mang thai, mà lần lượt bị tông tộc và nhà chồng xử tê, trong đó có một cô gái đã đính hôn, còn chưa kết hôn, còn có một người, thậm chí còn chưa đính hôn, vẫn là khuê nữ còn son dỗi, mà cô gái lớn tuổi nhất, là người thời đầu nhà Thanh, cách hiện tại đã 400 năm. Giang Sa Sa xem như là một người may mắn hơn trong số đó. Cô ấy vào chùa thắp hương bị Cửu U để ý, lừa cô ấy đến thiên điện, muốn giở trò đồi bại. Theo lời chị Phương và những người khác, trong thiên điện đó dường như bày một loại trận mê hồn. Người vừa bước vào, liền đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, nhưng Giang Sa Sa đeo một lá bùa hộ mệnh trên ngực. Phù giấy cháy làm cô ấy tỉnh lại. Cô ấy cũng nhân cơ hội trốn thoát khỏi ma chảo của Cửu U. Sau khi chết, hồn phách của chị Phương và những người khác luôn ẩn náu gần chùa Long Hoa. Nghe nói chuyện của Giang Sa Sa, bọn họ liền cùng nhau tìm đến Giang Sa Sa. Cửu U kia háo sắc tàn nhẫn, đối với người phụ nữ hắn ta để ý, không có được thề không bỏ qua. Vì Giang Sa Sa không chịu, hắn ta liên tiếp hại C, H, E, T hai người bạn trai của Giang Sa Sa. Muốn ép cô ấy khuất phục, thậm chí còn làm phép đánh cắp mệnh cách của cô ấy. Người một khi mất đi mệnh cách, liền như nhà không chủ, cực kỳ dễ bị cô hồn dã quỷ dòm ngó. Chị Phương và những người khác nhập vào người Giang Sa Sa, thực ra đều là để bảo vệ cô ấy. Giang Sa Sa không kết hôn, trực tiếp muốn tìm người sinh một đứa con, cũng là hành động bị ép buộc. Tôi nghĩ đến Cửu U kia toàn thân Phật quang, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng Giang Sa Sa và mấy cô gái quỷ này, xem ra cũng không giống đang nói dối. Nếu như những gì họ nói là thật, vậy Cửu U chính là một con yêu quái thành tinh 4-500 năm. Lại còn là một con yêu quái toàn thân công đức kim quang, giỏi Phật Pháp, điều này có thể sao? Chúng tôi quyết định lại thăm dò chùa Long Hoa một lần nữa. Chị Phương nói Cửu U kia tuy háo sắc, yêu cầu lại rất cao, thích phụ nữ trẻ tuổi da trắng xinh đẹp, đặc biệt thích xử nữ. Một khi để mắt đến cô gái nào, hắn sẽ dùng mọi cách lừa cô ấy đến thiên điện thần bí kia. Tôi và Tống Phi Phi định lấy thân làm mồi. Dụ Cửu mắc câu. Thẩm Hạo không yên tâm lắm. Anh ấy cảm thấy cứu Giang Xa Xa là trách nhiệm của anh ấy. Không nên để hai cô gái chúng tôi lấy thân mạo hiểm. Anh ấy xung phong muốn cùng chúng tôi hành động. Tôi nghĩ một lát, không từ chối. Người bình thường đương nhiên không được. Nhưng Thẩm Hạo thân thủ tốt, lại gan dạ, thời khắc quan trọng, phòng trừng có thể phát huy ra tác dụng không ngờ. Giống như ngục M, Á, U đầu lưỡi kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ kia. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Tống Phi Phi trang điểm lộng lẫy, ngay lập tức đến chùa Long Hoa. Lúc này vừa đúng 8 giờ rưỡi sáng, chùa tắm mình trong ánh bình minh, cả ngôi chùa đều tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Khách hành hương nườm nượp, khói hương lượn lờ như chốn thần tiên, tiếng cầu phúc vang lên không ngớt, náo nhiệt đến mức dường như toàn bộ miếu vũ đều được bao phủ bởi khí tức thần thánh. Nhìn thế nào cũng không giống có yêu quái. Tôi và Tống Phi Phi đi dạo một vòng trong chùa, phát hiện nơi náo nhiệt nhất lại là một gian thiên điện. Điện đó không thờ bất kỳ tượng Phật nào, là nơi chùa dùng để giảng kinh. Lúc này bên ngoài điện chen chúc đầy người, hơn nữa toàn bộ đều là phụ nữ. Ê, chị gái, các chị chen cái gì vậy? Cô gái phía trước bị tôi vỗ vai hai cái, có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại. Hôm nay đại sư Cửu U giảng Địa Tạng Kinh, một phút nữa là bắt đầu rồi. À, đại sư Cửu U đến rồi. Ngài ấy ra rồi. Cô gái bộc phát ra một tràng thét chói tai vô cùng the thé. Tiếng thét này giống như mở ra một loại công tắc nào đó. Đám đông bắt đầu thét chói tai liên hồi. Có không ít cô gái thậm chí còn kích động khóc, mặt đỏ bừng, vẫy tay hô to, cách chương.